xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 300, xú danh chiêu nữ tinh, 20. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát kiểu miệt không phải người tốt. Chỉ ít đối với phụ nữ mà nói không phải người tốt. Không quản lương triều khuyên như thế nào, đường quả vẫn không có thay đổi chủ ý, lúc này. Bên ngoài người mà nói, sắp chụp ảnh, trận này là đường quả cùng Bạch Văn Văn đối hí kịch. Người ở bên ngoài xem ra, đường quả là diễn kỹ nát, cái kia Bạch Văn Văn liền là không có bao nhiêu kinh nghiệm tân thủ. Hai người đối hí kịch, bọn hắn thật rất muốn nhìn một chút Tạch Tùng làm sao mắng chửi người. Đường quả vai diễn là nữ hai, thành tích ưu tú, xinh đẹp hào phóng, tên gọi Lâm Vi Vi, là giáo hoa. Bạch Văn Văn vai diễn là nữ một, thành tích trung đẳng, hình dạng thuộc về tu mỹ ôn nhu loại kia, tên gọi Lâm Chi Chi. Lâm Chi Chi xuất sinh thời điểm, bởi vì tại trong tử cung nghẹn quá lâu, vì lẽ đó thân thể vẫn luôn không tốt, bởi vậy, người trong nhà phi thường bảo Bi Hering biết, lương triều vai diễn là nam một, cao phú soái, ôn nhu dương quang, vô số nữ sinh trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử. Tên gọi Tần Mạt, Lâm Vi Vi tươi đẹp trương dương tự tin, còn có chút ngạo khí, thích nàng rất nhiều người, không thích nàng người cũng rất nhiều. Lâm Chi Chi ôn nhu tiểu ý, rất nhiều người đều rất đáng thương nàng. Nàng đơn bạc thân thể để người không đành lòng tổn thương nàng. Trận đầu hí kịch ba người đều có, là Lâm Chi Chi, Lâm Vi Vi chuyển trường đến giáo thảo Tần Mạt trong lớp ngày đầu tiên. Tất cả mọi người bị Lâm Vi Vi tươi đẹp bộ dáng hấp dẫn. Chỉ có Tần Mạt nhìn thấy đứng ở một bên mang theo nhàn nhạt mỉm cười Lâm Chi Chi túc chủ. Có người tại ngươi chỗ ngồi đổ nhựa cao su. Hệ thống 875 thanh âm nhắc nhở vang lên. Trên bục giảng Bạch Văn Văn duy trì cười yếu ớt. Đường quả chỗ ngồi đâu, không có. Bạch Văn Văn tâm lý cười lạnh. Liền biết những này người sẽ làm sự tình. Dù sao nàng cái này nữ một là có người giúp nàng tiến đến. Một ít người ghen ghét, tại tự giới thiệu xong về sau, lúc đầu nên vai diễn Lâm Vi Vi đường quả đi xuống trước. Bạch Văn Văn vượt lên trước một bước, đi đến đường quả phía trước, cũng có nhựa cao su chỗ ngồi, nàng liền không đi ngồi, đến mức đợi lát nữa đường quả bị đạo diễn kêu dừng. Vậy liền không liên quan nàng sự tình. Dù sao nàng cũng chướng mắt đường quả, chuyện xấu sau khi ra ngoài liền nhớ lại mối tình đầu. Loại này nữ nhân thật sự là buồn nôn. Bạch Văn Văn đi đến nguyên bản đường quả vị trí, chỗ ngồi chi tiết này, đối kịch bản tới nói cũng không ảnh hưởng cái gì. Đường quả theo sau lưng nàng, nhìn xem Bạch Văn Văn cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào bên trong. Mắt liếc trên ghế trong suốt nhựa cao su. Trên mặt nàng treo cười, làm vốn nên không có động tác, Thạch Tùng cũng không có kêu dừng. Hắn cho rằng đường quả cái kia nụ cười 10 phần có thâm ý. Cái kia quét chung quanh một vòng bộ dáng, phảng phất đang nói, ta phát hiện ngươi nha, Lâm Vi Vi là một cái thông minh trương dương nhân vật. Hắn có chút chờ mong đường quả tiếp xuống sẽ làm cái gì. Sau đó liền thấy đường quả cầm khăn tay cúi người. Lại chậm rãi đứng dậy, lễ vật này, ta thật không quá ưa thích đâu. Nói xong, nàng đem khăn tay dơ lên, nhíu mày nói, thật không nghĩ tới, ngày đầu tiên liền có rất nhiều người đố kỵ ta ưu tú. Lão sư, loại này phá hư của công hành vi có phải là nên thông báo phê bình? Sau đó theo bên cạnh đồng học trước mặt cầm một quyển sách, đặt ở trên chỗ ngồi. Ngồi xuống, đồng học, ngươi sắc mặt rất yếu ớt à, đường quả rất vui vẻ, lập tức liền có nhiều như vậy lời kịch, bên cạnh nhóm diễn cũng rất vui vẻ, lập tức liền có một cái sắc mặt tái nhợt ống kính. Nàng vội vàng ấm ức, để cho mình mặt lúc đỏ lúc trắng, là loại kia làm chuyện xấu bị người gãi túi biểu lộ. Quả nhiên bị Thạch Tùng bắt được, cái này nhóm diễn phản ứng không sai. Phi thường hài lòng, Bạch Văn Văn, nhóm diễn, ha ha ha ha, bọn hắn là thật cười. Cách chương.